Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Bát Cực Tháp bên trong Long Thi. Toàn địa hình mặt đất dụng cụ trở tại hẻm núi bên ngoài dừng lại. Thi Bá Thiên nhìn về phía đường kiếm nói, cái này trong mộ viên ở lại bình thường chính là chúng ta thi môn đệ tử tinh anh cùng chấp sự. Trưởng lão Tầng, phụ thân ta cũng sẽ ngẫu nhiên ở đây ở lại. Đây cũng là chúng ta thi môn trọng địa. Bình thường ngoại nhân không được đi vào. Úp, vậy ta đây xem như rất vinh hạnh. Đường kiếm cười nói, Thi Bá Thiên mắt nhìn Tôn Nghệ Huỳnh. Suy nghĩ một chút vẫn là không có ngăn cản vị này có vẻ như cùng đường kiếm rất thân mật nữ tử dừng. Bước, đưa tay làm mời, đường kiếm khẽ vuốt cằm. Cất bước đi vào, trong hạp cốc có khác động thiên, một chút quần thể kiến trúc ngay tại hẻm núi hai bên trên vách đá dựng. Bị nồng đậm linh môi khí tức bao phủ, nhìn tràn ngập thần bí, đường kiếm đám người tiến vào lúc, không ít trong kiến trúc liền có khí cơ tỏ khắp ra. Hình như có từng đạo hoặc dò xét, hoặc cảnh giác, hoặc hiếu kỳ. Hoặc thiện ý ánh mắt từ các cái phương vị truyền lại đến. Dò xét đường kiếm đám người. Đương nhiên cũng có người là thờ ơ. Cắm đầu tu luyện. Bá Thiên. Vị này chính là người nhấc lên đường kiếm tiểu thiên tài a. Dẫn hắn hào hào thăm một chút chúng ta thi môn. Hoan nghênh ngươi đến. Tiểu thiên tài. Cảm ơn ngươi tại tông môn liên nghị hội bên trên viện trợ. Thay chúng ta hướng lão sư của ngươi, vạn lệnh đại nhân vấn an, hẻm núi mặt đất kiến trúc trong đám đó, ngược lại là có chút tiểu lão đầu đều rất khách khí. Có người đi tới chào hỏi, cũng có người xa xa vấn an, những lão giả này bên trong có người nhìn như rất bình thường, nhưng cũng được người yêu mến hơi thở phi thường cường đại, cho đường kiếm cảm giác liền không thể so Hà Đông Trầm. Liệp ưng nhất lưu thẻ sư yếu, thi môn nội bộ cường giả nhiều có thể thấy được chút ít. Long hổ đạo cùng nó so sánh quả thực chính là cái đệ đệ. Có lẽ chỉ có lập tức liền muốn tái xuất thần nói, mới có thể tại cường giả đỉnh cao bên trên so sánh thi môn. Các ngươi hai sư đồ đều tận sức tại đả kích Thái Ất tông hộ chuyên nghiệp. Cho nên ta thi môn người đều đối với các ngươi giác quan coi như không tệ. Thi Bá Thiên thuận miệng nói với đường kiếm, mang theo đường kiếm đi tới hẻm núi chỗ sâu một tòa đen xì nổi bồng bềnh giữa không trung hình mũi khoan kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này tựa như là một tòa kim tự tháp kết cấu, có phản trọng lực trang bị cấu tạo. Nổi bồng bềnh giữa không trung tản ra một loại âm lãnh mà xâm nhiên khí tượng. Tựa hồ là một loại công năng đặc thù thẻ bài kiến trúc. Ngay tại đường kiếm ngửa đầu dò xét cái này kim tự tháp kiến trúc lúc. Một đạo dẫn dắt bắt được chùm sáng đã từ bên trên đột nhiên im ắng mở ra trong cửa lớn tản mát ra. Rơi vào đường kiếm trên thân, như muốn đem thân thể câu nhiếp đi lên. Tới đi người trẻ tuổi. Lấy đi ngươi Long Thi, đây chính là chúng ta thi môn chân quý nhiều năm bảo bối. Cứ như vậy giao cho ngươi ta thật đúng là không nỡ. Kim tự tháp trong kiến trúc truyền ra một đạo, thanh âm khàn khàn mà già nua. Thi Bá Thiên nói, trong này ta cùng vị bằng hữu kia của ngươi cũng không thể cùng ngươi đi vào. Ngươi chỉ có thể một thân một mình đi lấy Long Thi. Nếu như ngươi mang theo không gian thẻ bài chứa không nổi Long Thi, cũng có thể trong tòa kiến trúc này đem Long Thi xử lý. Đường kiếm nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài. Đi thôi, Tôn Nghệ Huỳnh ôn nhu cười nói. Được, đường kiếm cười một tiếng, buông lỏng thân thể, chỉ một thoáng liền bị dẫn dắt bắt được chùm sáng dẫn dắt trực tiếp trôi nổi hướng về phía trên. Không môn hộ, tiến vào môn hộ bên trong, chân đạp chính là băng lãnh tính chất giống như hắc diệu thạch tạo thành cứng rắn mặt đất. Đi qua một đầu nhàn nhạt tia sáng thông đạo, Đường Kiếm liền đi tới một cái cực kỳ rộng rãi mộ phòng bên trong. Vừa mắt chỗ, mộ phòng nội bộ không gian lại không dưới hơn 1000 mét vuông. Cao tới hơn 100 mét, như tinh quang sáng chói ánh sáng hoa từ đỉnh đầu rủ xuống đến. Từng tòa quan tài đá phiêu phù ở nói đạo quang hoa phía trên. Giống bị một loại nào đó trận pháp năng lượng cố định. Lẫn nhau liên lụy tạo thành trận pháp. Người trẻ tuổi, hoan nghênh đi vào chúng ta thi môn chân quý nhất mộ huyệt bát cực tháp. Ta là mộ huyệt thủ hộ giả. Một bóng người đột nhiên từ trên không rủ xuống quang hoa bên trong. Chậm rãi trôi nổi xuống tới. Dần dần bay tới cùng Đường Kiếm ngang bằng vị trí. Thanh âm hắn khàn khàn già nua. Mái đầu bạc trắng co lại. Khuôn mặt lại như trung niên. Màu da tái nhợt phát xanh. Lông mày thô trọng, hai mắt trầm ngưng mỉm cười. Người mặc một bộ xanh đen sắc dựng thẳng lĩnh trường sam. Chắp hai tay sau lưng lộ ra khí thế 10 phần. Tiền bối ngài tốt, Đường Kiếm lễ phép thăm hỏi. Sau đó quan sát chung quanh quan tài đá nói. Không biết ta Long Thi là ở đâu tòa trong thạch quan. Mời đi theo ta, mộ huyệt thủ hộ giả quay người. Trôi nổi hướng không trung một tòa cự hình quan tài đá. Đường Kiếm thân hình khẽ động, phát hiện ở đây mộ sao sao thân thể đều phảng phất biến nhẹ rất nhiều. Tựa hồ trọng lực cực nhỏ, thoáng phát lực thân thể liền phiêu lơ lửng, theo mộ huyệt thủ hộ giả lướt về phía trên không cự hình quan tài đá. Một trận ù ù tiếng vang trầm trầm bộc phát. Trên không cự hình quan tài đá nắp quan tài bắt đầu bình di dịch chuyển khỏi. Một trận cổ quái như mùi vị nương theo lấy khiến người không tự giác dùng mình khí tức. Từ trong thạch quan truyền ra, Long Uy, Đường Kiếm chỉ cảm thấy phảng phất bị một trận hàn lưu sông tập mang theo. Không tự chủ được toàn thân làn da đều tại trong thạch quan tản ra khí tức kích thích rơi ra tầng. Nổi da gà. Từng đợt kiềm chế mà đáng sợ khí tức làm hắn tê cả da đầu. Thậm chí bên tai phảng phất còn sinh ra nghe nhầm. Giống như có nói cao vút mà phẫn nộ tiếng long ngâm không ngừng quanh quẩn. Đường Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn bỗng dưng thanh tỉnh. Toàn thân đã trong lúc vô tình bị mồ hôi nhuộm dần. Thật mạnh lực lượng tinh thần. Vậy mà nhanh như vậy liền tòng long sát xung kích hạ thanh tỉnh. Mộ huyệt thủ hộ giả thanh âm, mang theo kinh ngạc, dò xét Đường Kiếm ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa cùng tò mò. Cho dù là lực lượng tinh thần thiên phú người, đều rất không có khả năng tại không đến 3 sao thể sư lúc liền có được Đường Kiếm mạnh như vậy lực. Lượng tinh thần, vừa mới Đường Kiếm lực lượng tinh thần nhất bạo phát. Mộ huyệt thủ hộ giả giật nảy mình, tiến tới thậm chí ra đời một tia muốn tìm tòi nghiên cứu Đường Kiếm đại não ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ thế này mới sinh ra liền rất nhanh bị bóp tắt. Đối với một cái thẻ thần cấp cường giả học sinh xuất thủ, có chút mạo hiểm, Đường Kiếm lung lay đầu, nhìn về phía mộ huyệt thủ hộ giả nhíu mày, rồng sát, một chút mạnh sinh vật sau khi chết. Sụp đổ tinh thần ý chí sẽ hình thành sát khí, lâu mà không tiêu tan, tỉ như dị giới thần chỉ sau khi chết sẽ hình thành thần sát. Thậm chí cải biến một chỗ phong thủy, hình thành đại hung hoặc nguyền rủa khu vực, rồng loại sinh vật này là cao đẳng sinh mạng, sau khi chết tự nhiên cũng có rồng sát, người có thể xem là một loại cường đại tràn ngập ác niệm tinh thần sóng xung kích. Mộ huyệt thủ hộ, giả nhàn nhạt giải thích, có tinh thần sóng xung kích ngươi cũng không đề cập tới trước nói. Nghĩ cười nhạo ta, lão già họm hẻm đều rất xấu. Đường Kiếm trong lòng hừ nhẹ, ánh mắt lại che giấu ý nghĩ, nhìn về phía dưới thân quan tài đá. Lúc này quan tài đá nắp quan tài đã mở, một loại ảm đạm nhưng lại tản ra vắng lặng như nguyệt quang quang hoa. Đang trong thạch quan lưu chuyển, cái kia quang hoa nơi phát ra lại đúng là một bộ thân thể yêu mỹ mà khổng lồ Long Thi. từng mảnh giống như đánh bóng thép phiến khảm nạm dính liền mà thành tinh mịn vảy rồng. Tản ra ánh trăng thanh lãnh ánh sáng hoa, lại vẫn hòa hợp quỷ dị nhàn nhạt năng lượng ba động. Tồn tại cực mạnh uy áp, đây là một bộ hoàn chỉnh long thi, nó tựa như là phương Tây trong thần thoại cái chủng loại kia tích dịch long. Khung xương cùng da thịt tạo thành hai cánh cũng bao trùm lấy sáng như bạc lân phiến. Thu nạp tại dáng người rong ròng cao bên trên, dài nhỏ mà cường kiện cái đuôi kéo thay đổi tại trong thạch quan. Đầu của nó cũng bao trùm có lân giáp, hai cây hình dạng xoắn ốp cong khúc sừng rồng kéo dài hướng về sau. Khẽ nhếch miệng chỗ, giống như còn chảy ra một chút màu xanh nhạt đã khô cạn chất lỏng. Đường kiếm cấp tốc quan sát được nó chí mệnh thương thế ngay tại mắt phải chỗ. Mắt phải cầu đã không tồn tại, trong hốc mắt là khô cạn huyết dịch cùng phát ra năng lượng ba động huyết nhục. Lúc ấy xử lý đầu này rồng cường giả, hẳn là khởi xướng một loại bén nhọn sức sát thương cực mạnh thế công. Xuyên thủng con rồng này mắt phải phá hoại to lớn não, trực tiếp đem miểu sát. Bởi vì từ cỗ này long thi bên trên, hoàn toàn không nhìn thấy cái khác bất kỳ vết thương, khiến cho cỗ này long thi bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.